Phong Thần Châu, chương 1117, tính toán thì cũng sắp đến rồi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại đế, việc gì phải keo kiệt thế, phải keo kiệt chứ, Tần Ninh mỉm cười. Đây là lễ vật cho đại ca Kinh Mặc, một gốc cũng không thể cho ngươi được, chờ ta đón đại ca Kinh Mặc ra ngoài, sen cửu chuyển thiên tiên này sẽ được trồng ở trong đình viện của huynh ấy, để ngày nào huynh ấy cũng nhìn thấy nó. Kinh Mặc, Tần Kinh Mặc, Tôm Cát nhỏ lúc này giật mình, chỉ cảm thấy mồ hôi đầy người. Đại đế, ngài đừng đùa chứ. Tôm Cát nhỏ run rẩy nói, năm đó Tần Kinh Mặc vì cứu ngài, lấy hồn phách mình làm ấn, phong ấn hoàn toàn ma tộc dưới lòng đất ở Mặc Cốc, nên đã chết từ lâu rồi mà. Khi chữ chết được thốt ra, Tôm Cát nhỏ chỉ cảm thấy một sát cơ lạnh thấu xương từ cơ thể Tần Ninh bắn ra. Tôm Cát nhỏ vội vàng nói, ngài đừng giận. Đừng giận, ta, huynh ấy không chết, Tần Ninh thản nhiên nói. Năm đó ta lấy tuổi thọ vạn năm, thi triển thuật đại tác mệnh, đổi mệnh với trời. Có điều loại đổi mệnh này cần một thời gian dài ngủ say, không nhiều không ít, 9 vạn năm. Tính toán thì cũng sắp đến rồi đó, trời đất ơi. Nghịch thiên đổi mệnh, Tôm Cát nhỏ lúc này cảm thấy đầu mình trống rỗng. Thủ đoạn đến quỷ thần còn khó lường thế này, cũng chỉ có vị đại đế này làm được thôi. Có điều, mặc dù là cửu u đại đế thì lúc ấy tuổi thọ cũng chỉ hơn vạn năm, một hơi bỏ ra cơ hồ là tiêu hao tuổi thọ cả đời mình. Nếu là người khác, Tôm Cát nhỏ sẽ kinh ngạc, nhưng đây là vì Tần Kinh Mặc, Tôm Cát nhỏ cũng không bất ngờ nữa. Thảo nào ngài muốn ta cùng đi với ngài, ta hiểu rồi. Tôm Cát nhỏ lĩnh ngộ gật đầu, cười hi hi. Vậy Tôm Cát nhỏ xin chúc mừng đại đế sắp tương phùng với huynh đệ của mình, yên tâm đi, bảo ngươi tới đương nhiên là sẽ có chỗ tốt. Nghe thấy lời hứa của Tần Ninh, Tôm Cát nhỏ sáng cả mắt, vội vàng đứng dậy, cười hỏi. Chỗ tốt gì vậy? Bảo đảm khi gặp đại ca Kinh Mặc, sẽ không lại đưa ngươi thành món ăn trong tiệc khánh thành nữa. Thiên đạo nhất cùng 5 vị trưởng lão Lý Dương Chiêu lúc này mới hoàn toàn củng cố được cảnh giới tu vi của mình. Lý Dương Chiêu gặp lại Tần Ninh, hai mắt bắn ra sự tôn sùng Tần Ninh từ trong thâm tâm. Tông chủ, lần này 5 bộ xương già chúng ta có thể tăng cấp lên cảnh giới thông thiên đều là nhờ có tông chủ. Sau này, tông chủ dù có muốn chúng ta lên núi đao, cách chương,